Phạm Nhân Lộ, chương 55, khu vực phía đông, góc truyện audio.com. Đinh Bộ Lĩnh cười khổ. Bạch giáo sư, đừng nhìn ta chằm chằm như vậy. Bạch Lan Chi xăm soi Đinh Bộ Lĩnh đã hết nửa ngày. Kể từ khi bọn họ xử đẹp một đội đường lang yêu. Nàng hỏi, tiểu bộ lĩnh, đệ làm sao có thể sắp xếp mọi thứ chi tiết và gọn gàng như vậy hả? Bộ lĩnh còn chưa kịp trả lời. Lạc Phi đã nhanh nhảu nói. Bộ lĩnh ca ca rất lợi hại nha. Bạch tỷ tỷ chưa biết thôi. Ngày trước một mình huynh ấy đánh bại hết thập tam quỷ và ngũ lão tinh trần ra đó. Lan Chi hơi sửng sốt. Trước đây khi nàng nghe nói thông tin thập tam quỷ và ngũ lão tinh trần ra bị tổn thất nặng nề đến gần như toàn diệt. Nàng chỉ nghĩ rằng đứng sau Đinh Bộ Lĩnh là một thế lực hoặc một cao thủ nào đó. Chẳng lẽ thiếu niên này có thể làm được chuyện đó thật? Bạch giáo sư đừng nghe Tiểu Phi nói vậy. Là do ta có người trợ giúp nên mới may mắn thoát khốn. Còn lần này có thể trợ giúp mọi người xử lý đường lang yêu là nhờ một bộ âm kỹ. Âm kỹ, đúng, là âm kỹ, nó trả lời, trong chiến đấu đông người, quan trọng nhất chính là sự kết nối giữa các binh lính. Mệnh lệnh của chủ tướng phải được truyền xuống một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Vì vậy, ta đã tạo ra bộ âm kỹ này. Nó có tác dụng trong khoảng 20 dặm, đặc biệt là chỉ có những người được ta cho phép mới có thể truyền âm được. Bộ âm kỹ này không giống như các cao thủ truyền âm cho nhau. Lan Chi mơ hồ, nàng bắt đầu cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng so với thiếu niên này. Là sao, ta chưa hiểu lắm, Bạch giáo sư có thể hiểu đơn giản. Đây là một bộ âm kỹ truyền âm nhiều người, và người quyết định ai có thể tham gia truyền âm là bộ lĩnh huynh. Người trả lời là Y Lị Na, cô bé lại an vị trên lưng đại hắc. Từ trước khi chiến đấu, bộ lĩnh huynh đã truyền cho chúng ta bộ âm kỹ này. Ta đoán là phụ thuộc rất lớn vào lôi thuộc tính biến dị. Đinh Bộ Lĩnh hơi nhíu mày. Y Lị Na quá thông minh rồi. Sau này nó cần phải cẩn thận hơn với tiểu cô nương này. Chính xác, ta sử dụng lôi thuộc tính để tạo ra một làn sóng đặc biệt. Ta gọi đó là tần số. Bộ âm kỹ này không phải ai cũng sử dụng được, vì yêu cầu khả năng khống chế khí của bản thân rất cao. Mọi người cần rung động khí của mình theo tần số ta cung cấp. Từ đó ta có thể nói chuyện với mọi người mà không sợ bị nghe lén. Kể cả các cao thủ, nếu không có tần số của ta thì cũng không thể biết chúng ta trao đổi cái gì. Thật khó tin, Bạch Lan Chi trợn mắt, tuy nhiên cần phải có lôi thuộc tính mới có thể sử dụng được. Thật đáng tiếc, bộ lĩnh bật cười, không có gì là đáng tiếc, chỉ cần khi mạnh hơn một chút. Đột phá ngũ trọng thiên mọi người có thể truyền âm được rồi. Không cần bộ âm kỹ này nữa. Diệp Phong phóng ra từ rừng rậm phía trước, cắt ngang bộ lĩnh, lại phát hiện hai người chết. Y Lị Na, muội cảm giác xem xung quanh còn ai nữa không? Y Lị Na lắc đầu, chậm rãi nói, không có, muội chỉ cảm thấy một luồng sát khí lóe lên nên mới nhờ huynh đi kiểm tra xem sao. Nó mạnh hơn đường lang thủ lĩnh. Tiểu cơ nhi díu dít chạy đông chạy tây hái thảo dược. Ở đây có rất nhiều loại phong phú mà Như Hoa mới chỉ kể cho cô bé. Tiểu xảo một bước không rời, gắt gao bảo hộ phía sau. Ngô Vân trầm giọng nói, tổ phía đông trừ đi chúng ta có khoảng 20 người nữa. 5 người đã chết trong tay đường lang, 2 người mới chết không lâu, vậy chỉ còn khoảng 13 người, và thời gian còn chưa hết một ngày. Bạch giáo sư, kỳ tuyển chọn lần nào cũng như thế này sao? Bạch Lan Chi thản nhiên nói. Đúng vậy, thậm chí những lần trước còn thê thảm hơn thế này nhiều. Không thiếu những lần có một tổ bị diệt sạch hoàn toàn không còn một ai. Như vậy có tàn nhẫn quá không? Chúng ta đều là thiên tài của nhân tộc, thậm chí còn chưa kịp nhận được sự bồi dưỡng từ phá diệt viện đã phải bỏ mạng ở đây. Ngô Vân gay gắt hỏi. Lan Chi hờ hững đáp, phá diệt viện thành lập, mục đích chính là đào tạo nhân tuyển cho nhân tộc tham gia tam đạo tử chiến cùng yêu tộc và ma tộc. Nếu không thể ứng phó được một số yêu ma trong kỳ tuyển chọn, vậy thì chắc chắn sẽ chết, không sớm thì muộn, vì một số lý do ta không thể tiết lộ. Các ngươi chỉ cần biết Tam Đạo Tử Chiến không đơn giản chỉ là nơi so tài của thế hệ trẻ các tộc. Vậy là được, bộ lĩnh ngăn Ngô Vân lại, nói, luật đã được đưa ra, chúng ta đã chấp nhận tham gia, vậy chúng ta phải chấp hành. Tiểu Vân, bình tĩnh lại, việc quan trọng hiện giờ là cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Bạch giáo sư, trong khu vực này chúng ta cần đặc biệt chú ý điều gì không? Tất cả yêu ma ở đây đều bị bắt tới từ các cuộc giao tranh nhỏ lẻ. Phần lớn chúng đều hành động đơn độc, phát điên vì bị nhốt, tuy nhiên cá biệt một số trường hợp chúng coi nhân tộc như thức ăn để đề cao sức mạnh của mình. Như ta đã nói, mọi tu luyện giả đều có hồn tinh, một số tên cường đại sẽ săn nhân tộc mỗi khi diễn ra kỳ tuyển chọn. Dần dà chúng đã mạnh lên rất nhiều, đường lang thủ lĩnh không là gì cả. Lan Chi chậm rãi giơ bàn tay lên đếm đếm, đứng đầu khu vực này là một ma tộc tên là Khắc. Ta gọi hắn là Khắc Ma. Khắc Ma rất mạnh, đã tiến hóa ra hai đầu bốn tay, sức mạnh tương đương ngũ trọng thiên thượng giai. Thứ hai là một tên hoa yêu, chuyên sử dụng phấn hoa gây độc tố và tê liệt, thực lực tương đương ngũ trọng thiên trung giai. Tiếp theo là hai tên ma tộc là Vụ Ma, Nhãn Ma, hai tên này chuyên đi cùng với nhau. Một tên tạo ra ảo cảnh, một tên kết thúc tính mạng con mồi. Cả hai đều có tu vi ngũ trọng thiên sơ giai. Tất cả bọn chúng đều cực kỳ khát máu. Phong ca, phía trước năm dặm, mau lên, Y Lị Na hô lên. Diệp Phong lập tức biến mất, một lát sau đã thấy hắn trở lại. Lại có thêm hai người chết. Ta đã nhìn thấy tên ra tay, là một ma tộc có hai đầu bốn tay. Khắc Ma cách chương.